Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 52, hoàn toàn mới băng hà cốc. Cổ hà gật đầu nói, dù cho ta đem tòa sen xanh cùng địa hỏa luyện chế toàn bộ cho hắn, cũng chỉ có thể được thời gian 2 tháng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Có điều nhưng là để Trần Hòa có chút giết người kích động. Lấy 2 loại đối với đấu tôn tác dụng không lớn, đổ bỏ đi. Thu được có thể luyện chế thất sắc đan lôi đan thuốc luyện dược sư giáo dục. Như vậy còn có cái gì đáng oán hận? Giao lưu hội tiến hành 3 ngày thời gian. Ở sau khi trong thời gian, Cổ Hà cùng tham dự 10 mấy vị bát phẩm luyện dược sư giao lưu. Cứ việc giao lưu trong quá trình đều có bảo lưu, nhưng vẫn là để Cổ Hà được ích lợi không nhỏ. Ở Cổ Hà tham dự bát phẩm giao lưu hội thời gian, ở vùng đất miền Trung Đông Bắc Hàn Băng Bình Nguyên, đột nhiên từ một chỗ bên trong thung lũng tỏa ra 2 cỗ khí tức kinh khủng. Chỉ cần khí thế, liền để không gian phá vụn, vô số thật nhỏ đen kịt vết nứt xuất hiện tại không trung. Như ngày tận thế xuất hiện, 2 đạo quanh thân tản ra băng hàn chi ý bóng người từ bên trong thung lũng chậm rãi xuất hiện. Bất đồng là, 2 người này phía sau đều có 1 đôi màu xanh cánh chim. Hơi kích động, cánh chim bên cạnh không gian đều chấn động không ngớt. Cực hàn, bí thuật tu luyện làm sao? Một người trong đó xem ra cực kỳ tuổi trẻ bóng người đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha! Có ngươi tu hành kinh nghiệm, tu luyện rất là thuận lợi. Ta tốc độ bây giờ, đủ để cùng 6 sao đấu tôn so với. Một cái khác xem ra khá là già nua nam tử ha ha cười nói. Xem ra cực kỳ cao hứng. 2 người chính là băng tôn giả cùng bạn tốt cực hàn tôn giả. Trải qua mấy tháng tu luyện, rốt cục đem bí thuật bước đầu tu thành. Thuận lợi đem phong lang dực xí luyện hóa gán, hình thành phong lang chi dực, tốc độ tăng lên rất nhiều. Được, nếu ta đáp ứng ngươi chuyện đã hoàn thành, vậy có phải hay không đến ngươi thực hiện cam kết lúc sau? Băng tôn giả cười cợt, mở miệng nói rằng, cực hàn tôn giả gật đầu nói, lúc trước đáp ứng chỉ cần ngươi giúp ta đem đôi này. Chuyện này đối với phong lang dực xí luyện hóa thành công. Liền gia nhập băng hà cốc. Mấy tháng này ngươi cũng coi như là tận tâm tận lực. Ta gia nhập, có điều dù cho gia nhập, ngươi cũng đừng muốn đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Không phải vậy ta sẽ rời đi. Hắn có cùng băng tôn giả giống nhau thực lực. Tự nhiên không muốn đành phải cùng người dưới. Nếu không phải bởi vì đã đồng ý. Hắn không muốn làm trái lời hứa, bằng không hắn đều sẽ không gia nhập băng hà cốc. Băng tôn giả hơi thay đổi sắc mặt, nếu không phải bởi vì băng hà cốc lão tổ ở mấy chục năm trước bởi vì bị thương nặng tọa hóa. Hắn cũng không cho tới là một cái đấu tôn 4 sao người thấp như vậy thanh xuống. Này còn không có gia nhập, liền có này rất nhiều vấn đề, có điều chỉ cần gia nhập liền được. Tin tưởng băng hà cốc rất nhiều đồ vật, sẽ làm hắn nghe lời. Nghĩ tới đây, băng tôn giả cười nói. Đương nhiên, ngươi đã gia nhập băng hà cốc. Này từ hôm nay trở đi, ngươi chính là băng hà cốc đại trưởng lão. Ở trong cốc, địa vị chỉ ở ta bên dưới. Ngoại trừ nguy hiểm cho băng hà cốc sống còn đại sự ở ngoài. Những chuyện khác sẽ không quấy rối ngươi. Ngươi có thể an tâm tu luyện. Băng hà cốc đại trưởng lão cung phụng bất biến, cực hàn tôn giả trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Sắc mặt hòa hoãn nói, ta nếu gia nhập băng hà cốc, nhất định sẽ làm cùng chức vụ tương quan chuyện, sẽ không thật làm cho ngươi khó làm. Nếu băng tôn giả như thế cho hắn mặt mũi, hắn ông mất cân giò bà thò chai rượu, sẽ vì băng hà cốc ra 1 phần lực. Hơn nữa, Thôn Thiên Quyết loại bí thuật này cũng đưa tới hắn hiếu kỳ. Trung Châu ở bề ngoài những thế lực này, mặc dù coi như thực lực không mạnh, thế nhưng thứ tốt thật không thiếu. Đương nhiên tình huống thật tự nhiên không phải như vậy. ngoại trừ số ít mấy cái thế lực, mỗi cái thế lực đều có một ít có thể nói gốc gác cường giả. Những cường giả này đạt đến đấu tôn đỉnh cao, một lòng một dạ ở nghiên cứu đấu tôn cửu chuyển lên cấp đấu thánh. Chỉ cần những người này đi ra, đừng nói cực hàn tôn giả chỉ là một đấu tôn bốn sao. Dù cho một vị đấu tôn cửu tinh cũng phải quỳ, chỉ là hắn số may, vừa vặn gia nhập gốc gác thiếu hụt băng hà cốc. Được, vậy chúng ta thì sẽ băng hà cốc. Băng tôn giả nói qua, bắt đầu căn dặn cực hàn tôn giả một ít chuyện, để hắn tốt nhất không muốn đem viễn cổ động phủ hành trình nói ra. Hắn còn không muốn sớm như vậy đối với vị kia thần bí bát phẩm luyện dược sư lộ ra địch ý. Đang nói xong sau, phía sau hai người màu xanh hai cánh khẽ chấn động, trong nháy mắt liền như không gian xuyên thoa giống như vậy. Xuất hiện tại một khác nơi, chỉ là mấy cái lấp lóe, hai người liền biến mất ở vùng thế giới này, trở lại băng hà cốc. Băng tôn giả đem trong cốc trưởng lão triệu tập lại, tại chỗ tuyên bố cực hàn tôn giả nhận lệnh. Đối với băng hà cốc tới nói, này tự nhiên cũng coi là một chỗ động đất mạnh, dính đến đại trưởng lão nhận lệnh, bất cứ lúc nào đều là một lần quyền lợi thay đổi. Cũng may nơi này đấu khí đại lục, lực lượng làm đầu, đối với những kia thực lực mạnh mẽ trưởng lão, chỉ cần không đi chính mình muốn chết chủ động khiêu khích cực hàn tôn giả, địa vị rất ít sẽ có biến hóa. Ở đem cực hàn tôn giả giới thiệu cho các vị trưởng lão sau, băng tôn giả đơn độc lưu lại thiên xà, chờ các trưởng lão khác toàn bộ rời đi. Băng tôn giả vẻ mặt bình thản, lấy một loại nói việc nhà giọng nói, băng xà, ngươi từ nhỏ là ta băng hà cốc người. Lần này, ta băng hà cốc có một lần đại nguy cơ, cần của xuất lực. Cốc chủ mời nói, chỉ cần có thể dùng tới ta, thiên xà nhất định tận lực. Thiên xà cung kính hành lễ nói, nói vậy ngươi xem thiên xương tử chưa có trở về, lại có mới đại trưởng lão xuất hiện, trong lòng đã có suy đoán đi. Băng tôn giả cũng không nói gì chuyện cụ thể, trái lại hỏi một xem ra khá là không liên hệ vấn đề. Đúng, cốc chủ, băng xương tử có phải là bị người giết? Thiên xà sắc mặt phức tạp hỏi, hắn cùng với thiên xương tử đều là từ nhỏ bị băng hà cốc thu dưỡng. Nhưng từ tu luyện bắt đầu, hắn vẫn bị thiên xương tử đè lên một đầu. Bất luận hắn cỡ nào ưu tú, thiên xương tử đều là so với hắn càng thêm ưu tú. Điều này cũng dẫn đến quan hệ của hai người cũng không tốt. Ở trên trời xương tử trước tiên lên cấp đấu tôn, vốn là hắn đều đã buông tha cho cùng thiên xương tử tranh đấu ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới thế sự vô thường, một lần vốn là cho rằng rất an toàn viễn cổ động phủ hành trình, lại làm cho hắn chưa có trở về. Đồng thời cốc chủ lập tức thay đổi một vị đại trưởng lão. Không rõ ý nghĩ ở trong đầu hắn xoay quanh, để hắn nỗi lòng hỗn độn. Không sai, thiên xương tử ở viễn cổ động phủ bên trong bị người giết chết. Người giết người chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn là một vị bát phẩm luyện dược sư. Thực lực cũng ít nhất là đấu tôn ngũ tinh. Vì lẽ đó ta nghĩ xin ngươi đi đan vực tìm hiểu kỹ càng gần đây lên cấp bát phẩm luyện dược sư đồng thời thực lực mạnh mẽ người, tìm hiểu hắn tất cả, lai lịch, bối cảnh, tính cách, ham muốn, chỉ cần cùng hắn có quan hệ toàn bộ tìm hiểu trở về. Nói tới chỗ này, băng tôn giả ngữ khí trì hoãn, tiếp tục nói, có điều tốt nhất không muốn kinh động hắn, chỉ là từ những người khác trong miệng tìm hiểu liền có thể. Không phải vậy lấy bát phẩm luyện dược sư linh hồn nhận biết, rất dễ dàng phát hiện nhòm ngó bên trong ngươi. Mỗi tháng lấy băng hà cốc đặc biệt lan truyền phương thức đem những tin tức này truyền tống trở về. Chúng ta sẽ lập ra đối phó phương pháp của hắn. Đắc tội chúng ta băng hà cốc người, không người nào có thể sống được tự tại. Theo băng tôn giả kể rõ, thiên xà nỗi lòng cũng là tùy theo biến hóa. Đến cuối cùng, thiên xà kiên định nói, cốc yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này giết chết thiên xương tử người. Hắn tất cả thông tin, thông điệp đều tra được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.